Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1886, góc truyện audio.com, chấm, hắn nhìn thời không yên lặng bốn phía, trong lòng có chút kinh ngạc, vừa rồi sức mạnh đến từ cuối nguồn đưa hắn vào nơi này. Rào rào, cổ trần chỉ một cái, thời không yên lặng xung quanh rung nhẹ, đáng tiếc không có biện pháp khiến chúng nó lại sống động, trông giống như bị đông lại. Hắn nhíu chặt chân mày, đánh giá mảnh thời không bị giam cầm này. Hết thảy yên lặng, ngươi là ai? Thật lâu sau, cổ trần mới bình tĩnh mở miệng hỏi ra một câu. Hắn tin rằng sức mạnh kia còn ở, đối phương đưa hắn vào nơi này khẳng định là có mục đích nào đó. Nhưng rốt cuộc là ai? Phụt, đang suy nghĩ, bỗng nhiên vị trí trái tim nổ một lỗ, máu phun ra. Cổ trần thay đổi sắc mặt, hắn không phát hiện có cái gì. Trái tim đột nhiên nổ tung, có một giọt tâm huyết bay ra từ trái tim. Bỗng dưng có một giọt tâm huyết bay ra khỏi trái tim, khiến cổ trần đều không cách nào phát hiện và ngăn cản. Chỉ có thể nhìn tất cả biến hóa này. Rốt cuộc ngươi là ai? Cổ trần lại lần nữa mở miệng hỏi thăm. Chỉ tiếc bốn phía im ắng. Chỉ có một giọt tâm huyết trôi nổi ở trước mặt cổ trần. Giọt máu xoay tròn, bị luồng sức mạnh vô hình hấp dẫn. Giây sau, sâu trong mảnh thời không yên lặng này tuôn ra một luồng sức mạnh xé rách thời không. Đưa đến một giọt máu rực rỡ. Giọt máu đó cực kỳ rực rỡ thuần khiết, ẩn chứa một loại hơi thở cường đại làm cổ trần giật mình. Chỉ riêng là một lũ hơi thở đã khiến vô thượng tiên thể của hắn cảm thấy từng đợt đau nhói. Xèo xèo, lúc này, một giọt máu từ sâu trong thời không bay đến dung hợp với một giọt tâm huyết mới bay ra khỏi người cổ trần. Hòa hợp vào nhau sản sinh biến hóa kỳ dị. Cổ trần nhìn mà con ngươi nở to. Bỗng nhiên cảm giác được một lũ hơi thở quen thuộc. Trên giọt máu này ẩn chứa một loại hơi thở vô cùng quen thuộc đối với hắn. Là hơi thở của hắn đây mà. Ta trong tương lai. Cổ trần giật nảy mình. Hắn bỗng nhiên ngước đầu nhìn hướng sâu trong thời không yên lặng. Loáng thoáng thấy một bóng dáng mơ hồ như ẩn như hiện. Mờ ảo khó thấy rõ. Nhưng chắc chắn là một người. Chẳng qua người này thoạt trông hư vô xa xăm. Không chân thực. Giống như căn bản không tồn tại. Cổ trần sắc mặt nghiêm túc. Kinh ngạc nhìn bóng dáng kia. Ngươi là ai? Thật là ta trong tương lai sao? Bóng người mơ hồ này là chính mình trong tương lai. Người kia thì thào như đang tự nhủ lại như nói với cổ trần. Ức vạn thời không đã tan biến thành mây khói. Tất cả mọi người đều thua trận. Cổ trần hoang mang nghe. Nhưng trong lòng mơ hồ có một loại linh cảm không may. Quả nhiên, bóng dáng kia lại mở miệng nói. Vô tận thời không đã bị san bằng. Chỉ còn lại sợi chỉ ở chỗ ngươi. Ngươi phải thành công. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Bóng người kia nói xong thân thể rào rào tiêu tan. Thời không giam cầm xung quanh đột nhiên tan vỡ. Khiến cổ trần không kịp suy nghĩ vấn đề trong đó. Trông thấy bóng người kia sắp biến mất. Cổ trần sốt ruột hỏi. Ngươi chờ đã. Nói rõ ràng rồi hãy đi. Cái gì là vô tận thời không? Ngươi là ai? Là thượng thương sao? Chỉ tiếc, bóng người đã biến mất. Thời không bị giam cầm bỗng nhiên vỡ nát. Lộ ra một khe nứt thời không mỏng manh. Nhìn thấy khe nứt này. Cổ trần giật mình. Hai giọt máu lúc trước dung hợp bỗng dưng chui vào trong khe nứt nhỏ kia. Biến mất không thấy. Cổ trần trợn to mắt. Bỗng nhiên chửi mắng, đồ khốn kiếp, tính kế cả bản thân. Cổ trần chợt hiểu ra. Hai giọt máu, một giọt thuộc về cổ trần hiện tại. Một giọt khác có lẽ thuộc về mình trong tương lai. Dung hợp vào nhau, bị ném vào thời không ngược dòng. Đây là muốn đưa tâm huyết dung hợp hiện tại. Tương lai vào ngọn nguồn thời không. Rõ là đang tính kế bản thân. Cổ trần không kiềm được lẩm bẩm. Tà ác như thế sao? Chính mình cũng không tha. Hắn đúng là người như vậy. Tính kế luôn bản thân. Nếu nghĩ không ra thì thôi không nghĩ nữa. Hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Việc đã phát sinh không có biện pháp thay đổi. Còn nữa, trong ngọn nguồn thời không có biến cố đáng sợ. Cuối nguồn càng có sức mạnh chưa biết. Cổ Trần cảm giác tiến lùi đều khó khăn. Ức vạn thời không, đều đánh thua trận. Cổ Trần lặng lẽ suy tư vấn đề này. Bóng dáng thần bí kia tình nghi là bản thân trong tương lai chỉ nói ra một tin tức. Ức vạn thời không đều thất bại. Lúc này, thời không yên lặng nổ tung. Sụp đổ, lực hút mãnh liệt cuốn Cổ Trần vào trong đó. Trong chớp mắt từ nơi này rớt xuống. Hắn vừa biến mất thì chợt thấy một sức mạnh vô hình quét qua. San bằng mọi thứ. Tất cả dấu vết đều bị tẩy sạch không còn một mảnh, cách chương.